Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 936 chỉ nghĩ ôm ngươi một cái. Hiển nhiên, Tống Hề là sẽ không tin tưởng, này nam nhân có bao nhiêu ngạo kiều. Trải qua lâu như vậy ở chung, nàng chính là hiểu biết đến phi thường thấu triệt, Tống Hề bị hắn đè ở dưới thân. Trong tay còn bắt lấy cái kia màu đen váy 2 giây. Nhịn cười ý, nhìn cố ý không xem chính mình mạc sâm. Hoảng hoảng trong tay váy, kia, nếu ngươi không ăn dấm, ta liền xuyên cái này ra cửa lạc. Đây chính là điều tân váy, không mặc đi ra ngoài cho người ta xem. Chẳng lẽ đặt ở trong nhà chờ mốc meo sao, nàng là cố ý. Thỏa thỏa chính là ở kích thích mạc sâm, không được. Hắn bỗng nhiên xoay đầu, đợi cho ý thức được chính mình nói gì đó sau, ảo não nhăn chặt mi, không được. Tống Hề làm biết rõ cố hỏi chàng, không được cái gì a? Ta không rõ, Mạc Sâm sao lại không biết nha đầu này chính là cố ý. Yêu nghiệt mặt hiếm thấy nhiễm điểm điểm đỏ ửng, thoạt nhìn, thế nhưng phá lệ đáng yêu, Tống Hề nhịn không được giơ tay sờ sờ hắn mặt. Trêu chọc nói, thân, ngươi là ở mặt đỏ cái gì? Ta mặt đỏ cái gì? Ngươi sẽ không biết sao? Mạc Sâm bạc mắt híp lại, bỗng nhiên phục đầu, nhẹ nhàng cắn thượng nàng cánh môi, như là trừng phạt. Đại trưởng nắm lấy nàng eo thon, còn ở nàng trên eo kháp một phen, lực đạo không nhẹ không nặng. Nhưng thật ra mang cho người ngứa cảm giác. Tống Hề cảm thấy bên hông ngứa tô tô rất khó chịu. Nàng từ trước đến nay chính là cái sợ ngứa người. Nơi nào chịu được Mạc Sâm như vậy cố ý trêu đùa, lập tức liền lắc mông kháng nghị. Đồng thời trong miệng cũng y y ngô ngô. Bất quá miệng bị người nào đó cá lấp kín. Cho nên nửa ngày cũng chỉ có thể phát ra chút ấp úng thanh âm, đừng lộn xộn. Mạc Sâm ở nàng cánh môi thượng cọ sát trong chốc lát. Ngẩng đầu, bỗng nhiên nghiêm túc nói, cặp kia xinh đẹp màu bạc con ngươi. Hiện lên một mặt lạnh người nghiền ngẫm u quang, dù sao. Tống Hề là xem không rõ, nàng duy nhất có thể cảm giác được chính là. Mạc Sâm hô hấp tựa hồ biến trọng, nhiệt độ cơ thể giống như cũng ở bay lên, nhiệt. Nàng chỉ cảm thấy đến nhiệt, bất quá không phải nàng tự thân nhiệt, mà là bị mỗ điều nhân ngư cấp lây bệnh, Mạc Sâm buông ra nàng eo. Sửa bóp nàng vòng eo vì hai tay vòng, vòng đến gắt gao địa, Tống Hề cơ hồ liền hô hấp đều trở nên khó khăn, Mạc Sâm đem đầu chôn ở nàng cổ. Hô hấp có chút dồn dập, từng đợt nhiệt khí phun ở nàng cổ chỗ. Nàng ngứa đến thẳng xúc cổ, Mạc Sâm, ta ngứa, nàng thanh âm thế nhưng ở trong bất chi bất giác trở nên mềm như bông. Cùng bình thường nàng một trời một vực, đừng nhúc nhích. Đừng nói chuyện, ta chỉ nghĩ ôm ngươi một cái, hắn thanh âm ép tới cực thấp. Mạc Danh làm Tống Hề cảm thấy tâm thần rung động, nàng cũng không phải cái gì ngây thơ vô tri thiếu. Nữ, viết vọng văn người. Phần lớn đều là tài xế già, tuy rằng nàng không tính là cái gì tài xế già. Bất quá nên hiểu, không nên hiểu, đều có biết như vậy một vài, trước mắt như vậy tình cảnh. Không phải cùng bá đạo tổng tài yêu ta kịch bản giống nhau như đúc sao, như vậy dựa theo kịch bản. Tới nói, Mạc Sâm hắn, OMG, ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì. Tống Hề lập tức kêu ngừng chính mình đại não động, gương mặt lặng yên bò lên trên một tầng khả nghi hồng nhạt đỏ ửng. Sau một lúc lâu, Tống Hề cảm thấy thời gian không thể lại kéo. Huống hồ, Mạc Sâm thật sự thực trọng, lại như vậy áp xuống đi, nàng liền sắp ăn không tiêu, kia cái gì, nàng giơ tay đẩy đẩy Mạc Sâm bả vai. Ta bị muộn rồi, nhưng mà Mạc Sâm không dao động. Giây lát, hắn ép tới cực thấp từ tính tiếng nói từ từ vang lên. Ngươi nói đúng, ta chính là ghen tị. Tống Hề nhất thời ngây ngần cả người, ta không nghĩ làm ngươi đi ra ngoài thấy nam nhân khác. Không chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Mạc Sâm thanh âm lại lần nữa vang lên, Tống Hề nghe. Thế nhưng từ giữa nghe ra như vậy một tia ủy khuất, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.